Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 556, chuyên trị các loại không phục. Chương 556, chuyên trị các loại không phục. Phương Bình khiêu chiến Đà Mạn, những phe khác đều có chút cười trên nỗi đau của người khác cảm giác. Hai người này, một cái thất phẩm, một cái lục phẩm bên trong đỉnh cấp cường giả. Vô luận ai bị đào thải, bọn hắn đều vui thấy kỳ thành. Dù sao không phải người trong nhà, ai biết tiến vào cấm khu, bọn hắn nghĩ như thế nào? Đà Mạn còn tốt, thất phẩm tiến vào, cùng bọn hắn không phải cùng một chỗ hành động. Có thể lục phẩm Phương Bình, thật muốn cùng bọn hắn đi vào chung. Đó là cái không tuân quy củ người. Rất khó phán đoán hắn bước kế tiếp sẽ làm cái gì. Đỗ Hồng, những người này đều là quân bộ cường giả, kỳ thật vẫn là thủ quy củ, cũng dễ tiếp xúc. Ngược lại là Phương Bình, hỉ nộ vô thường, thật rất khó câu thông. Bốn phía lôi đài, Vương bộ trưởng nhìn xem hai người đi hướng khu vực trung ương, nhìn thoáng qua Lý Đức Dũng, muốn nói lại thôi. Lý Đức Dũng khẽ gật đầu nói, đến tất yếu trước mắt, thay hắn nhận thua. Lục phẩm chiến thất phẩm, lấy trung phẩm cảnh nghịch phạt cao phẩm cảnh võ giả, không nói từ xưa đến nay không có, có thể kia là số rất ít. Lý Trường Sinh một kiếm chạm bát phẩm, lần kia cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Còn có Trương Định Nam, những người này kéo lấy đối phương, mới cho Lý Trường Sinh cơ hội. Phương Bình nghĩ tại dưới loại trường hợp này, không ai kiềm chế tình huống dưới, nghịch phạt thất phẩm, thật quá khó khăn. Nghe được Lý Đức Dũng nói như vậy, Vương bộ trưởng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Cứ như vậy, coi như thua, ném đi danh ngạch, cũng không trở thành mất mạng. Khu vực trung ương, Phương Bình nhẹ nhàng thở hắt ra. Đây là hắn lần thứ nhất chân chính cùng thất phẩm cường giả giao thủ. Đừng nhìn ngoài miệng nói lợi hại, thật là giao thủ xuống tới, tình huống như thế nào, hắn cũng không biết. Huống chi, đối phương nhất định có thần binh. Đương nhiên, thất phẩm võ giả đã có thể mở ra tam tiêu chi môn ẩn dưỡng thần binh, không giống lục phẩm còn muốn đặt ở trên thân mới được. Dâu quay nón là cái gì thần binh? Hắn không biết. Có, kia là nhất định. Dâu quay nón, đợi chút nữa tuyệt đối đừng nhận thua. Thất phẩm cùng lục phẩm giao thủ, nếu là còn nhận thua, vậy ngươi cái này thất phẩm cũng bạch cầm cố, đời này đều không ngẩng đầu được lên. Không chỉ như thế, cũng không biết các ngươi người nước ngoài có cái gì võ đạo tâm, con đường vô địch loại hình. Cái này nếu là chịu không được kích thích, tinh thần sụp đổ, vậy liền xong đời. Đà Mạn nhắm mắt cúi đầu, một lát sau mới chậm rãi nói, tướng quân quá chấp nhất thắng bại. Cho cười, ngoặc kép, Phương Bình cất cao giọng nói, võ đạo tất tranh, muốn tranh, vậy dĩ nhiên liền có cái phân thắng bại. Cổ Phật Thánh Địa, chẳng lẽ chính là như thế dạy các ngươi? Không chấp nhất tại thắng bại, các ngươi làm gì đến tham gia trận đấu? Lừa mình dối người, buồn cười. Ngoặc kép, Đà Mạn cũng không lại nói. Nói khẽ, tướng quân lục phẩm, tranh tài từ tướng quân bắt đầu đi. Ngoặc kép, vậy ta liền không khách khí. Ngoặc kép, giờ phút này, Phương Bình cũng là cầm trong tay thần binh đại đao. Tìm người mượn, hắn bình loạn đao đã sắp vỡ vụn, cùng thất phẩm võ giả giao thủ sẽ chỉ trong nháy mắt vỡ nát. Phương Bình vừa mới nói xong, đao phá hư không, tinh thần lực cụ hiện vật trong nháy mắt dung nhập thần binh bên trong, mà thần binh trường đao cũng truyền ra một tiếng mãnh hổ tiếng gầm gừ. Trong hư không, một đầu tựa như mãnh hổ dã thú hư không ngưng hiện, hổ phác đi lên. Đà Mạn động tác cũng không chậm, càng không có bởi vì Phương Bình lục phẩm liền thật khinh thường đối phương. Ngay tại Phương Bình xuất thủ một khắc này, Đà Mạn trong tay trống rỗng xuất hiện một thanh thiền trường. thiền trượng bộc phát ra sán lạn kim mang, một trượng vung vẩy ra ngoài. Ầm ầm, một tiếng bạo hưởng, Phương Bình thần binh ngưng hiện mãnh hổ, trong nháy mắt vỡ vụn. Một giây sau, hai người đã cận thân tiếp xúc. Đàm Mạn như là trợn mắt kim cương, điên dại múa trong tay thiền trượng. Thiền trượng phía trên, bạch sắc thiên địa lực lượng nồng đậm đến cực hạn, trong nháy mắt đánh về phía Phương Bình. Phương Bình cũng là bạo hống liên tục, đao đao chém ra chư thần vẫn lạc dị tượng. Dầm dầm dầm, liên tiếp tiếng oanh minh vang lên. Phương Bình không ngừng rút lui, trong miệng huyết dịch văng khắp nơi. Phốp, ngoặc kép, Phương Bình một ngụm kim sắc huyết dịch phun ra. Đàm Mạn quơ thiền trượng một trượng đánh tới. Huyết dịch cùng thiền trượng va chạm, tiêu xả ra sán lạn ánh lửa. Mà đúng lúc này, Đàm Mạn tay phải vung vẩy thiền trượng đánh về phía Phương Bình đầu lâu. Tay trái lại là ngưng tụ thành quyền. Quyền phá hư không, một quyền đánh phía Phương Bình. Ngoặc kép, một tiếng bạo hưởng truyền đến. Còn tại ngăn cản thần binh Phương Bình, ngực trong nháy mắt bị đánh xuyên. Ngoặc kép, người vây xem, có người thấp giọng kinh hô. Tô Tử Tố mấy người một mặt khẩn trương, lúc này mới giao thủ bao lâu, Phương Bình liền đã không địch lại đối phương. Phương Bình nửa kim thân phòng ngự cực mạnh, vẫn như trước bị đối phương một quyền đánh thông thấu. Tô Hạo Nhiên nói khẽ, thất phẩm thiên địa lực lượng, không phải Phương Bình ngưng tụ thiên địa lực lượng có thể so. Phương Bình thực lực tuy mạnh, có thể lục phẩm cùng thất phẩm, vẫn là to lớn vô cùng hồng câu. Chấm ngoặc kép, Tưởng Siêu nhịn không được nói, hắn làm sao không tự bảo tinh thần lực. Ngoặc kép, Tô Hạo Nhiên liếc mắt nhìn hắn, coi như tự bảo, vậy cũng muốn cơ hội. Ngươi cho rằng Đàm Mạn sẽ cho hắn cơ hội? Hai người cận thân, Phương Bình tự bảo, không có đánh tan Đàm Mạn, chính mình có lẽ liền bị chính mình đã ngộ thương. Chấm ngoặc kép, kia kéo dài khoảng cách a. Ngoặc kép, Tưởng Siêu nói không được nữa. Giờ phút này, không chung hai người, căn bản là không có cách kéo dài khoảng cách. Thất phẩm chung quy là thất phẩm, địa phương cũng không lớn. Hai người chiến đấu cùng một chỗ, Đàm Mạn một mực thiếp thân công kích Phương Bình. Phương Bình bị đánh chỉ có phòng thủ chi lực, đánh trả đều nhanh không làm được. Ngoặc kép, Lý Đức Dũng than nhẹ một tiếng. Phương Bình lần này xác thực không khôn ngoan, cùng thất phẩm chiến thành dạng này đã không dễ, có thể nghĩ đánh bại đối thủ khó, quá khó khăn. Nghĩ đến cái này, Lý Đức Dũng nhìn thoáng qua trên không, có chút ngưng lông mày. Bộ trưởng làm sao đem ra hỏa này phóng xuất rồi? Một bên, Cổ Phật Thánh địa vị kia cửu phẩm cũng nhìn chằm chằm vào trên không nhìn, trong mắt ý uy hiếp rõ ràng. Bọn hắn cũng không phải Dương gia, đây là có 8 vị cổ Phật, có lẽ là 7 vị trấn giữ Cổ Phật Thánh địa. Bây giờ công khai tranh tài, Trường Sinh Kiếm dám can đảm nửa đường nhúng tay chém giết Đà Mạn, Cổ Phật Thánh địa dù là dốc toàn bộ lực lượng cũng sẽ không bỏ qua cho ma võ. Tuyệt đỉnh cấm chế bên ngoài, Lý lão đầu đứng ngạo nghễ hư không, cũng không nói chuyện, chỉ là nhìn chằm chằm phía dưới nhìn. Lão đầu tử bây giờ tại cân nhắc, hắn có thể một kiếm bổ ra tuyệt đỉnh chế tạo cấm chế sao? Lần này phong cấm, thế nhưng là Trương Đào bày ra, mặc dù chỉ là tiện tay bố trí mà thành, đại khái chảm không xuyên a. Ngoặc kép, Lý lão đầu trong lòng oán thầm một câu, cũng không phải là hắn không muốn đi vào, là người ta trực tiếp phong bế, không cho hắn đi vào. Trương Đào mặc dù không có quản hắn rời đi không rời đi bộ giáo dục, có thể sân thi đấu bên này vẫn là thiết hạ bình chướng, không cho ngoại nhân cơ hội tiến vào. Mà liền tại Lý lão đầu đứng ngạo nghễ hư không thời điểm, không ít tinh thần lực ở chung quanh hắn bồi hồi, Lý lão đầu hừ lạnh một tiếng, khí huyết trùng thiên, trong nháy mắt xoắn nát xung quanh tinh thần lực, thấp giọng mắng, lại mẹ nó dò xét, một người cho các ngươi một kiếm, lão tử lại không đi vào, nhìn chằm chằm lão tử làm gì? Ngoặc kép, đúng lúc này, một đạo vô cùng uy nghiêm tinh thần lực hướng hắn tới gần. Lý lão đầu sắc mặt biến đổi, nhịn không được nói, không sai biệt lắm đi a, ta còn không thể nào vào được, luôn nhìn chằm chằm lão tử làm gì? Ngoặc kép, thành thật một chút, không cho phép phá hư quy củ. Thật thua, tự có người nhận thua. Ngoặc kép, Lý Đức Dũng cùng Tô Hạo Nhiên cái này hai gia hỏa, cố ý không hô làm sao bây giờ? Ngoặc kép, ngươi, chấm ngoặc kép, Trương Đào thanh âm mang theo nổi nóng. Người mẹ nó như thế nào là cá nhân liền hoài nghi. Tô Hạo Nhiên không nói. Lý Đức Dũng khả năng ngồi nhìn Phương Bình tử vong sao? Trương Đào không thèm để ý hắn. Tinh thần lực trong nháy mắt thối lui. Tùy tiện ra hỏa này đi. Chỉ cần không nhúng tay vào tranh tài, hắn cũng lười quản. Lôi đài bên trong, Đàm Mạn lại đấm một quyền đánh phía Phương Bình đầu lâu. Trong miệng nói, Phương tướng quân thực lực quả nhiên cường đại, tu thân dưỡng tính một chút thời gian, tương lai thành tựu càng lớn. Chấm ngoặc kép, quá khen. Ngoặc kép, Phương Bình tiếng trầm trả lời một câu, lại cười lạnh nói, ngươi thật sự cho rằng ngươi thắng định? Ngoặc kép, dứt lời, tinh thần lực cụ hiện vật xuất hiện. Lần này, chưa từng xuất hiện thành nhỏ. Sau một khắc, hai người cùng lúc xuất hiện tại một gian trong phòng nhỏ. Ngoại giới, mọi người sắc mặt khẽ biến. Cổ Phật Thánh Địa cửu phẩm cường giả trầm giọng nói, làm sao lại như vậy? Ngoặc kép, giờ phút này, ở bên ngoài không nhìn thấy hai người, chỉ thấy một tòa lầu nhỏ. Điều này có ý vị gì? Cửu phẩm cường giả rất rõ ràng. Đàm Mạn bị Phương Bình kéo tới hắn cụ hiện vật hạch tâm chúng rồi. Hơn nữa còn là đã triệt để cụ hiện hạch tâm, không phải loại kia nửa hư nửa thật tồn tại. Phương Bình nhà này phòng nhỏ, nếu như tinh thần lực đầy đủ, có thể vạn cổ trường tồn, chân chính giáng lâm ở cái thế giới này. Cụ hiện không bao lâu Phương Bình, thế mà đạt đến trình độ này, vượt quá đám người đoán trước. Ngay tại trước đó, đám người coi là Phương Bình cụ hiện vật hạch tâm là kia vòng huyết nhật. Về sau tất cả mọi người minh bạch, đây chẳng qua là cái ngụy trang. Phương Bình cụ hiện vật hạch tâm không phải huyết nhật, có khác hắn vật, hiện tại cũng xác nhận điểm này. Mà Đàm Mạn tinh thần lực cụ hiện vật đều không có Phương Bình cường đại như vậy. Đàm Mạn cụ hiện chính là một tôn cổ lão Phật Đà kim thân, không phải vật sống, pho tượng Phật thân thôi. Đàm Mạn cũng làm không được đem tôn này Phật Đà kim thân triệt để cụ hiện, trước mắt vẫn chỉ là cái xác giống, là cái huyễn tượng tồn tại. Không giống Phương Bình đem Đàm Mạn kéo vào, những người khác triệt để không nhìn thấy người. Lão hòa thượng hơi kinh ngạc, dưới kinh ngạc trong mắt toát ra hai đạo kim quang, hướng kia tòa tiểu lâu liếc nhìn mà đi. Đúng lúc này, trong phòng Phương Bình bạo hống, cút, cửu phẩm dám can đảm nhúng tay. Ngoặc kép, lời này vừa ra, Lý Đức Dũng cũng là ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía lão hòa thượng, lạnh lùng nói, chúc mở đất thánh sư. Chấm ngoặc kép, lão hòa thượng nói khẽ, cũng không nhúng tay. Chỉ là thấy rõ hư thực, không cách nào nhìn thấu, chỉ sợ Đàm Mạn không cách nào thu tay lại, không lưu tiếc nuối. Ngoặc kép, Lý Đức Dũng có chút nhíu mày, lại cũng không nói thêm. Đồng dạng, Lý Đức Dũng trong mắt bộc phát ra hai đạo kim quang, nhìn về phía lầu nhỏ. Phương Bình chống đỡ được người khác, có thể ngăn cản không ở bọn hắn, thực lực bọn hắn cường đại, xuyên thấu phòng nhỏ thấy rõ hết thảy không khó. Cái khác cửu phẩm nhao nhao học theo, đều hướng bên kia nhìn lại. Trong sân bát phẩm cường giả cũng là nhau nhau như thế, mà một chút thất phẩm cường giả, một mặt mộng, mẹ nó, xuyên không thấu, mất mặt, một cái lục phẩm võ giả tinh thần lực cụ hiện vật. Người ta ở bên trong chiến đấu, bọn hắn không nhìn thấy tình huống, thật mẹ nó mất mặt. Thất phẩm các cường giả từng cái bất động thanh sắc, vẻ mặt thành thật nhìn xem lầu nhỏ, giống như cũng nhìn thấu hết thảy. Những người khác cũng là không có gì. Diêu Thành Quân bỗng nhiên thấp giọng hướng thứ một trường quân đội nữ hiệu trưởng nói. Hiệu trưởng, ta nhìn không thấu, ta tinh thần lực cụ hiện vật, so với hắn yếu rất nhiều sao? Ngoặc kép, nữ hiệu trưởng tự tiếu phi tiếu nói. Nhìn không thấu bình thường, thất phẩm bình thường đều nhìn không thấu. Phương Bình mặc dù không phải thất phẩm, có thể cụ hiện vật ngang nhau tại thất phẩm, cùng giai nào có dễ dàng như vậy nhìn thấu. Lời này vừa ra, không ít dự thi võ giả nhao nhao nhìn về phía những cái kia thất phẩm võ giả. Các ngươi, thấy được sao? Một chút thất phẩm võ giả, sắc mặt không ánh sáng, cũng không ai lên tiếng. Người quản ta nhìn thấu vẫn là nhìn không thấu. Nữ hiệu trưởng phơi bày bọn gia hỏa này, cũng không tiếp sau tiếp theo. Sắc mặt khôi phục ngưng trọng nói, có chút ý tứ, Phương Bình dám khiêu chiến thất phẩm, vẫn là có mấy phần nắm chắc. Tại căn phòng này bên trong, Đà Mạn thực lực bị áp chế. Ngoặc kép, áp chế, ngoặc kép, cụ hiện vật chiến. So là thuần túy tinh thần lực chiến. Đương nhiên, Đà Mạn cũng có thể ngưng tụ thiên địa lực lượng, đánh tan hắn cụ hiện vật. Nhưng bây giờ, Đà Mạn làm không được. Ngoặc kép, đúng vậy, Đà Mạn không cách nào làm được. Giờ này khắc này, trong phòng nhỏ, cũng không phải là Phương Bình một người tại chiến đấu. Phương Bình cùng ba đạo hư ảnh, đồng thời đang vây công Đà Mạn. Đây là tinh thần lực chiến đấu. Ba đạo hư ảnh không có ý thức, chỉ có bản năng chiến đấu, mà bản này có thể cũng là Phương Bình bản năng. Cuồn cuộn đánh nổ hắn. Ngoặc kép, Phương Bình một bên điên cuồng bổ sung tinh thần lực duy trì phòng nhỏ, một bên không ngừng điên cuồng vung đao chém vào, còn có thời gian dỗi hướng trong đó một cái bóng mờ giống to. Tốt a, đây không phải Phương Viên, cũng không có ý thức. Kỳ thật cái này hư ảnh chỉ là đơn thuần mấy đạo tinh thần lực tụ hợp thể. Bất quá Phương Bình cảm thấy, kêu đi ra càng hăng hái. Hư ảnh không thể đánh nổ Đà Mạn, ngược lại bị Đà Mạn đánh nổ. Bất quá rất nhanh, hư ảnh lại xuất hiện. Đà Mạn sắc mặt nghiêm túc rất nhiều. Thiên trượng bộc phát ra lực lượng cường đại hơn, một trượng đánh xuyên nóc nhà. Đổi thành người khác, cụ hiện vật hạch tâm bị như thế phá hư, chỉ sợ đã đứng trước sụp đổ. Mà Phương Bình bên này, trên nóc nhà chỗ trống, trong nháy mắt đền bù lên, tiếp lấy một người cùng ba đạo hư ảnh, tiếp tục điên cuồng vây công Đà Mạn. Phương Bình là trọng điểm chiếu cố đối tượng. Mấy lần bị thiền trượng đánh xuyên ngực, Phương Bình lại là lơ đễnh, cười to nói, thất phẩm lại như thế nào? Ngươi ngay từ đầu không thể miểu sát ta, ta liền biết ngươi không ra sao, miểu sát không được ta, ngươi coi như đánh ta nhục thân sụp đổ, cũng không tính là gì. Ngoặc kép, vừa dứt lời, Đà Mạn một trường vỗ đến, oanh, Phương Bình nửa bên gò má biến mất. Lộ ra vàng óng ánh kim cốt. Phương Bình chịu đựng kịch liệt đau nhức, cười lạnh nói, tiếp tục, có bản lĩnh một kích đập nát ta kim cốt, bằng không, hôm nay tất sát ngươi. Ngoặc kép, cho mặt cái thứ không biết xấu hổ, để ngươi đừng chọn chiến, nhất định phải khiêu chiến Hoa Quốc võ giả. Ngoặc kép, đúng vào lúc này, Phương Bình đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Trong phòng nhỏ, trong nháy mắt tiến vào hắc ám. Hắc ám, đối võ giả mà nói không tính là gì, nhất là thất phẩm võ giả, càng là sớm đã không ở chỗ đêm tối vẫn là ban ngày. Dù là không có con mắt, bọn hắn còn có tinh thần lực cảm ứng. còn có khí máu cảm ứng. Đàm Mạn cũng không để ý những này. Hắc ám vẫn là ban ngày, đều là giống nhau. Có thể sau một khắc, Đàm Mạn ánh mắt thay đổi. Người đâu? Tinh thần lực của hắn cảm ứng bên trong. Không có người. Khí huyết cảm ứng. Cũng không ai. Biến sắc đồng thời, Đàm Mạn đột nhiên huy trưởng hướng về sau phương vỗ tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn, tay không phía trên, bày biện ra một vết máu đỏ sẫm. Không có khả năng, ngoặc kép, Đàm Mạn lần thứ nhất lộ ra kinh hãi ngữ khí. Đối phương chẳng những biến mất tại hắn cảm ứng bên trong, còn ngưng tụ ra cường đại thiên địa lực lượng dung nhập thần binh. Cái này chém tới một đao, trực tiếp phá vỡ phòng ngự của hắn, chạm bàn tay hắn băng liệt. Ngoặc kép, hắc ám bên trong, Đàm Mạn lần nữa vung vẩy thiền trượng, chặn từ trời rơi xuống một đao. Một đao kia chém vào chính là đầu của hắn. Thất phẩm sơ đoạn võ giả, nhưng không có rèn luyện xương sọ. Đáng chết, ngoặc kép, Đàm Mạn quát lên một tiếng lớn. Trên thân đột nhiên bộc phát ra sán lạn kim quang, tiếp lấy nổi giận gầm lên một tiếng. Một trượng lần nữa đánh xuyên nóc nhà. Ban ngày giáng lâm, trong phòng sáng lên trong nháy mắt. Đàm Mạn thấy được ngay tại chính mình một bên đã vung đao Phương Bình. Mà Phương Bình cảm nhận được nóc nhà bị đánh xuyên, vội vàng thối lui. Sau một khắc, nóc nhà bắt đầu tu bổ bắt đầu. Trong phòng lần nữa lâm vào hắc ám. Đàm Mạn đều nhanh nghẹt điên rồi. Gia hỏa này chính là cái kẹo da trâu, đánh như thế nào đều đánh không nát. Hắn cũng mới nhập thất phẩm sơ đoạn, làm không được một chiêu đánh chết đối phương. Một chiêu đánh không chết, gia hỏa này sinh mệnh lực ương ngạnh đến mức đáng sợ. Lại tiếp tục như thế, hắn có lẽ phải bị mài chết. Ngoại giới, cổ Phật thánh địa vị kia cửu phẩm, ánh mắt dị dạng đến kim quang đều đang lắc lư tình trạng. Đàm Mạn giống như bị cuốn lấy. Sẽ không bị cuốn lấy a? Một chiêu đánh không chết đối phương, đối phương lập tức liền sinh long hoạt hổ, mà lại thủ đoạn rất nhiều. Bây giờ chỉ có phát huy ra thực lực cường đại, một chiêu đánh hắn cụ hiện vật hạch tâm sụp đổ mới được, mới có thể thoát ly tại Phương Bình cụ hiện vật bên trong chiến đấu quấn cảnh. Có thể Đàm Mạn có thể làm được sao? Lúc trước mấy lần, mỗi lần đều là hủy hoại gần một nửa, trong nháy mắt khôi phục. Ngay tại vị này cửu phẩm trầm tư thời điểm, trong phòng, Đàm Mạn cũng tức giận đến cực hạn. Sau một khắc, một tôn to lớn vô cùng cổ Phật hư ảnh xuất hiện tại trong phòng nhỏ. Cổ Phật hư ảnh vừa ra, trong nháy mắt trên phòng nhỏ không ngừng bành trướng. Phương Bình trong mắt ngoan sắc lóe lên, cười lạnh nói, thật đúng là dám cùng ta chơi tinh thần lực so đấu. Ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình trong nháy mắt biến mất tại trong phòng nhỏ. Đón lấy, một tiếng ầm vang tiếng vang. Phòng nhỏ hoàn toàn biến mất. Giờ phút này, hai người đều xuất hiện ở trước mặt mọi người. Phương Bình thất khiếu chảy máu, ngực cũng là bị xuyên thấu nhiều chỗ. Cách đó không xa, Đàm Mạn cũng là sắc mặt trắng bệch. Trong hư không, một tôn cổ Phật hư ảnh tàn phá không chịu nổi, nhìn đám người nhao nhao biến sắc. Hai người này giao phong, nguy hiểm đến cực hạn, đều dính đến cụ hiện vật giao chiến. Một khi cụ hiện vật hạch tâm bị ma diệt, đều muốn triệt để tử vong. Mà Phương Bình trước mặt đã biến mất phòng nhỏ, chính đang chậm rãi ngưng tụ lại, một chút xíu nở lớn. Sau một khắc, Phương Bình lần nữa kéo lấy Đàm Mạn tiến vào phòng nhỏ. Đáng chết, ngoặc kép, đám người chỉ nghe được Đàm Mạn tiếng giống giận dữ. Loại kia tức hồn hền tiếng giống giận dữ. Phương Bình vừa mới tự bạo phòng nhỏ, kém chút không có hủy diệt hắn cụ hiện vật. Hiện tại còn tới, lục phẩm đám võ giả hai mặt nhìn nhau. Thất phẩm Đàm Mạn, lần này thật gặp kẻ tàn nhẫn. Bên này vừa nghĩ tới, không bao lâu, lần nữa truyền đến một tiếng kinh thiên nổ đùng. Phương Bình lần nữa bay ngược mà ra, huyết nhục đã tàn phá không chịu nổi, lại là lên tiếng cuồng tiếu. Cách đó không xa, Đàm Mạn như là người chết, mặt không có chút máu, một tôn chỉ còn lại có một điểm tái bệ của Phật hư ảnh. Bị hắn trong nháy mắt thu hồi, lại nhìn Phương Bình thời điểm, trong mắt sát khí ngưng nhưng, Phương Bình kém chút triệt để ma diệt tinh thần lực của hắn. Lại đến a, ngoặc kép, Phương Bình trước mặt, phòng nhỏ lần nữa cấp tốc ngưng tụ ra. Đàm Mạn bạo nộ, trong tay thiền trượng rời khỏi tay, phá không mà đến, cái này nén giận một kích, uy lực cũng là to lớn vô cùng, còn không có tới gần Phương Bình. Phương Bình hậu phương mấy vị lục phẩm võ giả liền nhau nhau rút lui. Phía trước cửu phẩm võ giả cấp tốc bày ra bình chướng. Đỡ được dư ba, ầm ầm, tiếng oanh minh không ngừng. Phương Bình cười lớn một tiếng, dùng phòng nhỏ khốn trụ thiền trượng, tiếp lấy sách đao giết tới, cười to nói, không có thần binh, tinh thần lực không dám vận dụng, chúng ta lại đến thử một chút. Ngoặc kép, giờ phút này, Phương Bình tinh thần lực cụ hiện vật khốn trụ hắn thần binh. Đàm Mạn không có thần binh nơi tay, tinh thần lực cũng là tiêu hao hầu như không còn, bị hao tổn rất nặng. Hai người giờ phút này đều dựa vào khí huyết cùng nhục thân tại chiến đấu. Mà Phương Bình cầm trong tay thần binh, đối đầu tay không tấc sắt Đàm Mạn, mặc dù khí huyết cường độ kém xa Tít Táp, có thể Đàm Mạn một trường vỗ ra, cũng chỉ có thể đánh Phương Bình kim cốt rung động, lại là không có cách nào đánh chết Phương Bình. Phương Bình căn bản không quan tâm thương thế, dù là bị Đàm Mạn đánh trúng đầu lâu, đó cũng là không thèm để ý, hung hăng điên cuồng bảo chặt đối phương. Thần binh sắc bén, ngay cả kim thân đều có thể phá vỡ, huống chi Đàm Mạn còn không phải kim thân cường giả. Phốc phốc, âm thanh không ngừng. Không bao lâu, Đàm Mạn hai tay bị Phương Bình chặt đứt, mà Phương Bình cũng không khỏi đến trong lòng cuồng mắng. Lão tử cái này nửa kim thân quá giả, không nói bát phẩm, thất phẩm cũng đỡ không nổi. Hắn cái này nửa kim thân, mặc dù mỗi lần đều so trước đó cường đại, nhưng lần này lại bị đánh nửa tàn phế. Cho dù không tới khô lâu tình trạng, nhưng cũng là huyết nhục bắn bay. Khó trách các quốc gia võ giả đều không phải là quá quan tâm nhục thân cường đại. Không đến bát phẩm, ngưng tụ kim thân chính là giả. Ngoặc kép, bát phẩm trước đó nửa kim thân, cản cùng giai vẫn được, cản cường giả cơ hồ không có quá tác dụng lớn chỗ. Không có hai tay Đàm Mạn, giờ phút này cũng là bạo hống liên tục, hai chân như ảnh đá Phương Bình không ngừng rút lui. Lão tử đem ngươi chém thành nhân côn. Ngoặc kép, Phương Bình khẽ quát một tiếng, ngạnh sinh sinh tiếp đối phương một cước, đá trong mắt đều hướng bên ngoài chen, lại là cố nén thống khổ, một đao lần nữa chém xuống. Xoạt xoạt, một tiếng vang giòn, Đàm Mạn chân trái bị chém đứt. Hai người lúc này chiến đấu, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, nhìn thấy Đàm Mạn hai tay bị chạm, chân trái bị chạm, không ít người một mặt dị dạng. Lại đánh như vậy xuống dưới, Phương Bình thật chẳng lẽ muốn nghịch phạt thất phẩm, chém giết đối phương? Tưởng Siêu dùng mình một cái, thấp giọng nói, đều mẹ nó thật ác độc. Ngoặc kép, Phương Bình bị người đánh thành kia quỷ bộ dáng, còn tại hưng phấn cuồng hống. Đàm Mạn cũng là bị chém đứt ba chi, vẫn như cũ không chịu nhận thua, đang cùng Phương Bình giao thủ. Đổi thành hắn, đánh tới lúc này, sớm đầu hàng. Tưởng Siêu cảm khái là song phương đều hung ác, cái khác cao phẩm võ giả thì là một mặt xoắn suýt. Hoa quốc Phương Bình đấu pháp quá làm cho người ta biệt khuất, hắn chính là tại mài chết đối thủ. Luận khí huyết, luận nhục thân, luận chiến pháp, Phương Bình cơ hồ cũng không bằng Đàm Mạn, có thể hắn hao tổn lên ngươi không cách nào một kích đánh hắn đứng không dậy nổi. Đánh hắn triệt để tử vong, hắn liền có thể sống sống mài chết ngươi. Thất phẩm sơ đoạn Đà Mạn, còn chưa tới một chiêu đánh chết Phương Bình tình trạng. Tiếp tục như thế, Đà Mạn phải xong đời. Ân ân bên kia núi, áo bào đen nữ tử nhìn một hồi, không biết là cái này may mắn hay là nên im lặng. Phương Bình phách lối đến cực điểm, trước đó liên tục khiêu khích bọn hắn. Trận chiến cuối cùng càng là tuyên bố tất sát Đà Mạn. Trước đó còn có thể làm trò cười. Hiện tại, Đà Mạn chết không nhận thua. Vậy liền thật muốn bị đánh chết. Phá không kiếm, ngoặc kép. Vào thời khắc này, Phương Bình quát lên một tiếng lớn. Dù là cầm là đao, vẫn như cũ hô lên, phá không kiếm, danh tự. Không khác, Lý Chấn tuyệt học chính là cái này. Đủ bá khí, phốp, nhất đao chảm rơi, Đà Mạn đùi phải bay ra. Phương Bình thuận thế lần nữa chém ra một đao, đùi phải trong nháy mắt vỡ nát. Đáng chết, ngoặc kép, cổ Phật Thánh Địa, vị kia cửu phẩm cường giả chửi nhỏ một tiếng. Tứ chi vẫn còn, Đà Mạn có thể tiếp đón. Tứ chi không có, không đến bát phẩm. Chỉ có dùng đại lượng sinh mệnh tinh hoa mới có thể tái tạo tứ chi. Cái này hao phí đúng thế lớn. Trước đó ba chi cũng không vỡ nát. Có thể đùi phải lần này xác thực không có. Như thế vẫn chưa đủ. Phương Bình một bên tiếp tục đuổi giết Đà Mạn. Phảng phất vô ý, dẫm nát dưới mặt đất cái khác ba chi. Đều là trong nháy mắt bạo liệt. Phấn thân toái cốt. Phương Bình biết. Muốn giết Đà Mạn, xác suất không lớn, cửu phẩm đối nắm chắc thời cơ, không có kém như vậy. Giết không được Đà Mạn, vậy cũng phải để hắn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Để hắn lần sau gặp chính mình quỳ xuống đất gọi cha. Hỗn đản này, mấy lần đánh hắn mặt, thật sự coi chính mình không thu thập được hắn đúng không? Đánh tới lúc này, Phương Bình càng đánh càng hăng. Đà Mạn lại là ngay cả tinh thần lực cũng không dám lại phóng thích. Đâu còn có đảo ngược cơ hội. Phương Bình cũng không dám khinh thường. Đem Đà Mạn chém thành nhân côn. Tiếp xuống chiêu chiêu đều là nhằm vào hắn đầu lâu. Cửu phẩm không nhận thua. Hắn chỉ cần chạm trúng một đao. Gia hỏa này đầu đều phát nổ. Nhìn hắn sống thế nào. Đánh tới mức này. Cổ Phật Thánh Địa vị kia cửu phẩm đại hòa thượng, trên mặt lộ ra một vòng bất đắc dĩ cùng nổi nóng. Đột nhiên quát, nhận thua, ngoặc kép, Phương Bình một cước đem không có tứ chi Đà Mạn đá bay. Ngắm nhìn bốn phía, nhìn về phía cái kia áo bào đen nữ tử, cười lạnh nói, tính ngươi thức thời, bằng không lần này cũng đem ngươi chém thành nhân côn. Ngoặc kép. Áo bào đen nữ tử nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, chấn vỡ đầu óc của ngươi, ngươi còn có thể bất tử sao? Ngoặc kép, Phương Bình cười nhạo nói, vậy ngươi thử một chút thì biết, không có khác, liền đầu đủ cứng, ngươi trước đánh xuyên ta kim cốt lại nói. Ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình không để ý tới nàng nữa, thu hồi cụ hiện vật. Thuận tiện đem chuôi này còn tại giấy giụa thiền trượng thu vào trong lòng bàn tay. Thấy cảnh này, đã bay trở về lơ lửng giữa không trung Đà Mạn. Ánh mắt cực kỳ khó coi. Phương Bình lấy đi hắn thần binh. Phương Bình liếc mắt nhìn hắn. Cười nhạo nói, các ngươi tốt nhất lại bồi thường hai ta chuôi thần binh. Bằng không, chờ tiến vào cấm khu. Hãy đợi đấy, ngoặc kép. Hỗn trướng, ngoặc kép, lần này, cửu phẩm lão hòa thượng nổi giận, không thấy Phương Bình, mà là nhìn về phía Lý Đức Dũng, chất vấn, nhân loại tiến vào cấm khu, không thể đồng minh tương chiến, Hoa Quốc muốn xé bỏ đây hết thảy. Ngoặc kép, Lý Đức Dũng lập tức nói, Hoa Quốc không có ý này, Phương Bình chỉ là tùy tiện nói chuyện thôi, không thể coi là thật. Ngoặc kép, dứt lời, Lý Đức Dũng quát khẽ nói, Phương Bình, không ngon miệng không ngăn cản, nhân loại võ giả tiến vào cấm khu, nên đồng tâm hiệp lực, mặc kệ hiện tại song phương có gì thù hận, không thể đối nhân loại võ giả xuất thủ. Ngoặc kép, Phương Bình nghe vậy lập tức nhếch miệng cười nói, chỉ đùa một chút, ta sao có thể thật như vậy làm? Tư lệnh, hiện tại ta thắng, tranh tài có phải hay không cái này kết thúc? Ngoặc kép, Lý Đức Dũng vừa định nói chuyện, chư thần thiên đường, một vị đã nhập vi võ giả bỗng nhiên đứng dậy. Hắn vừa đứng ra, Phương Bình bỗng nhiên sắc mặt âm trầm nói, ngươi dám khiêu chiến Đà Mạn, kia hãy đợi đấy. Ngoặc kép, vị này lục phẩm cao đoạn võ giả, thân thể khẽ run lên. Đây cũng không phải là quyết định của hắn, mà là song phương cao tầng đạt thành nhất trí, đến làm cho Đà Mạn nhập vi, dù là hắn đã mất đi cơ hội cũng không quan hệ. Cổ Phật Thánh Địa cửu phẩm, nhìn về phía Phương Bình, ánh mắt sắc bén, lạnh lùng nói, Phương Bình, can thiệp quy tắc tranh tài, ngươi còn không có cái quyền lợi này. Ngoặc kép, chư thần thiên đường bên này, cửu phẩm võ giả hướng Phương Bình nhìn thoáng qua, cũng không mở miệng. Phương Bình bỗng nhiên cười nói, vậy cũng không có đến phiên hắn, dựa theo quy tắc, đến Diêu Thành Quân. Lão Diêu, dâu quay hàm này tàn phế, khiêu chiến hắn, thử một chút thắng thất phẩm tư vị. Ngoặc kép, lời này vừa ra, Diêu Thành Quân mặc không ra, trước mặt lại là hiện ra một vùng phế tích, tinh thần lực cùng nhục thể đều tàn phế Đà Mạn, hiện tại lại cùng Diêu Thành Quân giao thủ, thắng thua có thể khó nói, mà Đà Mạn, trước đó để bảo đảm Cổ Phật Thánh Địa người nhập vi, đã bị Cổ Phật Thánh Địa bên kia một người khiêu chiến một lần, lựa chọn nhận thua, lần này, lại bại bởi Phương Bình. Diêu Thành Quân muốn khiêu chiến, thắng lời nói, những người khác lại thế nào giúp, hắn cũng không vào được vây. Mắt thấy sự tình đến mức này, Cổ Phật Thánh Địa cửu phẩm hòa thượng, nhìn về phía Phương Bình, chậm rãi nói, ngươi muốn thế nào? Ngoặc kép, hai thanh thần binh, ngoặc kép, kia Cổ Phật Thánh Địa từ bỏ cơ hội này, chấm ngoặc kép, lão hòa thượng lắc đầu. Hắn tình nguyện Đà Mạn không tiến cấm khu, hai thanh thần binh cũng không phải là thật không đáng tiền. Một thanh, Phương Bình cười nói, đừng trả giá, bằng không, kia Diêu Thành Quân nhất định khiêu chiến hắn, dâu quay nón chưa chắc sẽ thua, mặc dù thành nhân côn, còn có lực đánh một trận. Ngoặc kép, lão hòa thượng đè xuống lửa giận trong lòng, nửa ngày, mở miệng nói, có thể. Ngoặc kép, Phương Bình nhếch miệng cười cười, coi như không tệ, mặc dù không có làm thịt đối phương, nhưng cầm hai thanh thần binh, lại chặt đứt đối phương tứ chi, còn trọng thương tinh thần lực của hắn. Lần này Cổ Phật Thánh Địa còn không biết phải hao phí bao lớn đại giới mới có thể để cho Đà Mạn khôi phục, mà lần này, chính mình từ đầu tới đuôi, tổng cộng cướp đoạt 4 đem thần binh, trong tay mình còn có 3 thanh, Lý lão đầu dày truy phong kỳ thật cũng không có gì dùng. Đó chính là 8 đem thần binh, trong đó một thanh vẫn là bát phẩm, thần binh cũng không thế nào đáng tiền mà. Ngoặc kép, Phương Bình thuận miệng nói một câu, lão Trương Lường gạt chính mình 5 thanh, cũng liền cái này cách cục. Lời này vừa ra, đám người sắc mặt quỷ dị đến cực điểm. Có người cũng nghĩ đến, Phương Bình trong tay giống như còn có không ít thần binh. Lần trước hắn tại Thiên Nam Địa Quật thu hoạch, không ít người thế nhưng là biết đến. Như thế tính toán xuống tới, tiểu tử này lần này lại chiếm 4 thanh, thần binh đều có thể bán buôn. Không chỉ là những này, mà võ những tông sư kia, người người đều từ trên tay hắn cầm thần binh, ngoại trừ Ngô Khuê Sơn. Gia hỏa này, thật so cửu phẩm đều muốn giàu có thêm nhiều, tuyệt đỉnh đều chưa hẳn so với hắn giàu có. Tối thiểu tuyệt đỉnh không thể tùy ý giết những yêu tộc kia. Đương nhiên, thần binh không phải mấu chốt vẫn là ở chỗ thực lực. Lục phẩm, phạt thất phẩm, dù là Phương Bình cũng coi như nửa cái thất phẩm, có thể trên thực tế đích thật là lục phẩm trung đoạn. Đối phương lại là đánh bại thất phẩm sơ đoạn võ giả, còn kém chút giết đối phương. Mọi người ở đây tâm tình phức tạp thời điểm, Tưởng Siêu bỗng nhiên cười nói, không phải muốn ra toàn cầu thanh niên bảng sao? Phương Bình lục phẩm thứ nhất, có người không phục sao? Ngoặc kép, gia hỏa này cũng là cười vui vẻ, cười càn rỡ, nhìn quanh một vòng, phảng phất đánh bại thất phẩm võ giả là hắn đồng dạng. Hết chương.